Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phần 81. Thì thật ngày hôm qua ban đêm liền có rất nhiều người không có ngủ. Có thể giống Phương Chi Du như vậy vô tâm không phổi cả một đêm ngủ ngon người. Xác thật không có mấy cái. Mỏi mệt, lo lắng, đối Tề Tư Nguyên tới nói. Đại khái còn có đói khát. Này đó đều là lập tức yêu cầu đối mặt vấn đề. Vài người một đường nói. Trên cơ bản cũng mau đến khách điếm cửa. Khách điếm cửa rất an tĩnh. Mặt khác không có ra cửa người không biết hôm nay đều đang làm những gì. Bởi vì còn có chuyện yêu cầu thương lượng. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng còn có Âu Dương Khâm đều không có xoay chuyển trời đất làm sân. Mà là đi theo Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh đi vào địa chi trong viện tới. Trong viện người không nhiều lắm, giữa trưa ăn cơm thời điểm bãi ở trong sân bàn ghế còn ở. Chỉ thấy kia đối dân tộc thiểu số vợ chồng Tháp Chát cùng Na Tháp ngồi ở cái bàn một đầu. Mà kia hai cái sinh viên Mộc Chi Lâm cùng Hứa Phi ngồi ở cái bàn một khác đầu. Nhưng thật ra không có nhìn thấy người khác, cũng không biết người đều đi đâu. Này hai phương nhân mã còn rất hàng rào rõ ràng, hai bên chi gian cũng không có giao lưu. Mà là hai cái sinh viên ở không ngừng nói cái gì. Na Tháp lôi kéo chính mình ngốc ngốc tráng hán nam nhân ngồi ở một khác đầu. Rất có điểm thờ ơ lạnh nhạt ý tứ. Tề Tư Nguyên đoàn người vào cửa liền nghe thấy Hứa Phi ở khuyên Mộc Chi Lâm nói. Đi thôi, thật nhiều người đều đi. Chúng ta cũng đi thôi. Những cái đó thôn dân căn bản là không cần phải lừa gạt chúng ta. Bọn họ đều là bản địa dân bản xứ. Khẳng định so với chúng ta hiểu biết thôn tình huống, Hứa Phi. Nơi này hết thảy đều rất kỳ quái. Ta cảm thấy những cái đó thôn dân cũng không có thể tin. Lưu lại nơi này, ít nhất đêm qua, chúng ta đều bình an không có việc gì. Lâm Chi Mộc cau mày phản bác chính mình bằng hữu. Hắn ý tưởng cùng Hứa Phi hoàn toàn bất đồng. Người cũng nói, đó là tối hôm qua. Hơn nữa. Ngày hôm qua còn không phải chết người sao? Chẳng qua chết không phải chúng ta mà thôi. Nhưng hôm nay buổi tối đâu? Chúng ta còn có thể bình an không có việc gì. Ta cảm thấy, những cái đó thôn dân lại thế nào? Cũng so khách điếm người có thể tin đến nhiều, Hứa Phi nhưng thật ra cũng hoàn toàn không kiêng dè. Khách điếm còn có những người khác ở đây. Liền tính bọn họ nói chính là thật sự. Này thật là cái gì game kinh dị? Ta nhận, nhưng nếu này thật là game kinh dị, người cảm thấy, là NPC đáng sợ vẫn là làm đối thủ cạnh tranh người chơi khác càng thêm đáng sợ. Kia mấy cái tự xưng người chơi lâu năm ra hòa, bọn họ đều đã trải qua cái gì? Bọn họ là như thế nào từ phía trước trong trò chơi tồn tại xuống dưới? Bọn họ thật sự liền lòng tốt như vậy nguyện ý mang đại gia cùng nhau thoát đi trò chơi sao? Người cẩn thận ngẫm lại, người cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là tin tưởng ai. Hứa Phi nói được kích động, nhưng thật ra cũng không có chú ý tới mới từ ngoài cửa trở về một đám người. Nhưng thật ra Mộc Chi Lâm nhìn thấy Tề Tư Nguyên bọn họ. Tức khắc biểu tình trở nên có một ít khẩn trương lên. Bạch bạch bạch, Hứa Phi phía sau truyền đến ba tiếng vỗ tay thanh âm mơ siêu. Hứa Phi lúc này mới mãnh quay đầu lại. Liền thấy vừa trở về tám người, vỗ tay người là Phương Chi Du. Chẳng qua, hắn vỗ tay thời điểm mặt mang mỉa mai. Tân nhân có như vậy giác ngộ, đảo thật là một chuyện tốt, giác ngộ là rất cao. Đại khái là tiểu thuyết Internet xem nhiều, chỉ tiếc chỉ số thông minh lại không đủ. Không dễ dàng tin tưởng người khác là chuyện tốt, nhưng này cũng không phải AOB lựa chọn đề. Không tin A thời điểm liền lựa chọn B. Chân chính người thông minh là ở người khác chỉ cho người A cùng B lựa chọn thời điểm. Suy nghĩ một chút còn có hay không C cùng D, thậm chí là bỏ qua một bên đã có lựa chọn đi tìm mặt khác đáp án. Hứa Phi phạm sai lầm là, hắn có thể không tin người chơi khác, nhưng là không thể bởi vì người chơi không thể tin liền lựa chọn tin tưởng các thôn dân. Bổn trang trò chơi cũng không phải một cái đào thải chế trốn sát trò chơi. Không có gặp được đặc thù tình huống, là không cần phải đào thải người chơi khác. Hơn nữa, như vậy trò chơi là tồn tại rất lớn hợp tác khả năng tính. Này một ít, Hứa Phi đều hoàn toàn không có ý thức được, nơi này phát sinh chuyện gì? Tề Tư Nguyên ôn hòa hỏi Na Tháp, hắn cũng không có tính toán từ Hứa Phi cùng Mộc Chi Lâm trên người tìm kiếm đáp án. Nhìn thấy bọn họ trở về, Na Tháp nhưng thật ra cười ngâm ngâm, nàng đầu tiên là đối Tề Tư Nguyên vứt một cái mị nhãn. Lúc này mới trả lời nói, buổi chiều các ngươi đi rồi không lâu, đại gia còn sầu như thế nào tống cổ thời gian, lại đột nhiên tới nhất bang thôn dân, nói là thôn dân. Kỳ thật đều là này trong thôn người trẻ tuổi, bọn họ đào cũng hoàn toàn không quá quê mùa, nói là tới hoan nghênh trong thành tới bằng hữu. Ta coi bọn họ bộ dáng, cư nhiên đều lớn lên không tồi, đào cũng không giống như là nông thôn hài tử, nói trọng điểm mơ siêu, Tiếu Mạc Hàng đánh gãy Na Tháp, thuận tay kéo Tề Tư Nguyên một phen, đem Tề Tư Nguyên kéo đến ly cái này loạn vứt mị nhãn nữ nhân xa một ít. Chương 82 Cổ thôn sương mù 23 Na Tháp bị Tiếu Mạc Hàng đánh gãy. Cũng hoàn toàn không sinh khí, nhưng thật ra Tháp chát thấy Tiếu Mạc Hàng giống lên Na Tháp. Lập tức từ ghế trên đứng lên, hùng hổ lập tức liền phải động thủ bộ dáng. Na Tháp lập tức kéo chính mình nam nhân một phen, đem hắn ấn trở về. Nàng nam nhân khờ, nhưng nàng lại không ngốc. Đừng nhìn Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng đều là cao cao gầy gầy. Nhưng nam nhân nhà mình này một thân cơ bắp, sợ là còn chưa đủ hai người bọn họ đánh. Bọn họ buổi chiều thời điểm đưa tới một ít ăn, nói là bản địa đặc sản, một ít chưa thấy qua trái cây, còn có nông sản phẩm. Sau đó đó là ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện phía mơ siêu chúng ta thử thăm dò hỏi buổi tối. Sương mù dày đặc sự tình. Không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra không e dè mà đều nói, Na Tháp nói. Đều nói, Bạch Canh cùng Yến Nam Thụy cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền vội vàng truy vấn nói, Tề Tư Nguyên cũng là như suy tư gì mà lôi kéo Tiếu Mạc Hàng ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Phương Chi Du thấy thế một trận địa tâm toan, chính mình thất sủng a, Nguyên Nguyên không để ý tới chính mình a. Rõ ràng ở trong thế giới hiện thực vẫn luôn bồi Nguyên Nguyên người là chính mình a. Tiếu Mạc Hàng người này thật là thấy thế nào liền như thế nào chán ghét làm sao bây giờ. Phương Chi Du một mặt nghĩ, một mặt chính là hướng Tề Tư Nguyên bên cạnh trường điều ghế trên tễ tễ. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra không ngại Phương Chi Du chen qua tới. Ngược lại còn xê dịch thân thể, cho hắn nhường ra một chút vị trí. Chỉ có Tiếu Mạc Hàng cấp Phương Chi Du đầu đi qua một cái dị thường lạnh băng ánh mắt. Phương Chi Du cũng không để ý tới hắn, dường như không có việc gì mà làm bộ chính mình cái gì đều không có thấy. Na Tháp còn lại là liền Bạch Canh vấn đề tiếp tục nói tiếp nói. Không sai, tới nay giúp tuổi trẻ thôn dân cái gì đều nói. Bọn họ nói, bọn họ thôn ngoại sương mù dày đặc, tại rất sớm thời điểm liền có. Cho nên bọn họ cũng liền vẫn luôn thế thế đại đại ở tại nơi này. Cũng không dễ dàng rời đi, chính là bọn họ cũng nói. Mỗi tháng 15 ngày đó thôn ngoại sương mù dày đặc liền sẽ tan đi. Lúc này, trong thôn người là có thể đi ra ngoài, mà thôn ngoại người là có thể tiến vào. Bọn họ nói chúng ta đó là như vậy đi vào trong thôn, cái này tin tức. Tề Tư Nguyên bọn họ trước đó cũng từ lão chủ nhân nơi đó đạt được. Đảo cũng không có hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc tới. Na Tháp thấy bọn họ vài người thần sắc bình tĩnh cũng không có truy vấn. Liền tự giác mà nói tiếp, bọn họ nói trăm ngàn năm qua, bọn họ đời đời vẫn luôn đãi ở trong thôn không có rời đi. Nơi này thổ địa phì nhiêu, tuy rằng không giàu có, lại cũng có thể đủ tự cấp tự túc. Hơn nữa, vô luận ngoại giới đã xảy ra cái gì, đều ảnh hưởng không đến cái này địa phương. Bọn họ trước nay đều không có bị ngoại giới chiến loạn lan đến quá, ngươi nói được không đủ chuẩn. Xác, vẫn là ta tới nói đi, lúc này, cái kia kêu Mộc Chi Lâm người trẻ tuổi đột nhiên chen vào nói. Hắn hơi hơi cau mày, tựa hồ là đối Na Tháp ngôn ngữ tổ chức năng lực không dám gật bừa. Na Tháp đảo cũng hoàn toàn không để ý, có người đại lao nàng ngược lại vui thật sự. Nàng duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế, liền rất thoải mái mà giao ra quyền lên tiếng. Mộc Chi Lâm thoáng trầm ngâm một chút, hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói. Các thôn dân nói, bọn họ cũng không phải không nghĩ rời đi nơi này, mà là tổ tiên có một cái quy củ, quy định ở nơi này người đời đời đều không được rời đi thôn. Nhưng trên thực tế, cơ hồ là mỗi một thế hệ, đều có tuổi trẻ người đối ngoại giới tràn ngập tò mò. Luôn có người muốn rời đi nơi này, đi ra ngoài nhìn một cái, xông vào một lần, vì thế, mỗi cách vài thập niên, luôn có một ít phản nghịch gia hỏa ở 15 hôm nay rời đi thôn. Chính là những người này, rời đi về sau liền không còn có trở về quá, hoặc là nói, đi ra ngoài người, liền không có tồn tại trở về thẳng đến hơn 100 năm trước. Có một hộ nhà hai vợ chồng đặc biệt yêu thương nhi tử. Mà đứa con trai này ở nào đó nguyệt 15 hôm nay. Rời đi thôn, hai vợ chồng quan tâm không thôi. Vì thế bọn họ liền ở tháng thứ hai 15 cũng rời đi thôn. Đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ nhi tử, liền ở đi ra thôn bất quá ba dặm mà địa phương. Bọn họ phát hiện đã hư thối rớt một nửa nhi tử hài cốt. Còn có cùng đi mấy cái người trẻ tuổi. Vì thế, bọn họ đem những người trẻ tuổi này hài cốt lại mang về thôn. Không lâu lúc sau, đôi vợ chồng này cũng thất khiếu đổ máu chết đi. Bọn họ tồn tại về tới thôn, rồi lại không có chịu đựng 15 hôm nay, từ nay về sau. Kia tồn tại với thôn người ở sâu trong nội tâm kia một tia may mắn liền hoàn toàn tiêu trừ. Bọn họ bắt đầu tin tưởng vững chắc, rời đi thôn người liền sẽ chết đi. Cần thiết nghiêm khắc tuần hoàn tổ huấn thế thế đại đại lưu tại trong thôn sinh sôi nảy nở, sau đó. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục tới rồi cận đại. Rốt cuộc lại có tuổi trẻ người động rời đi thôn ý niệm. Hơn nữa bọn họ cũng đi ra ngoài, tiến vào tới rồi hiện đại xã hội, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đã chết. Chẳng qua, bọn họ tử vong làm ngoại giới mọi người chú ý tới cái này ngăn cách với thế nhân ngàn năm thôn. Nhỏ từ nay về sau, lục tục liền có rất nhiều du khách mang theo lòng hiếu kỳ đi vào trong thôn thám hiểm mơ siêu bọn họ. Cấp thôn mang đến bên ngoài đồ vật cùng văn hóa, các thôn dân tuy rằng vẫn như cũ không dám dễ dàng rời đi thôn. Nhưng là dựa vào này đó ngoại lai du khách, bọn họ cũng dùng tới một ít hiện đại hóa đồ vật. Hiểu biết tới rồi bên ngoài thế giới sự tình, này đó, chính là về thôn này chuyện xưa, sau đó chính là về sương mù dày đặc. Mộc Chi Lâm dừng một chút, uống một ngụm trên bàn bát trà bên trong thủy. Thì thật về sương mù dày đặc sự, mới là bọn họ cùng các thôn dân nói chuyện phiếm trọng điểm mơ siêu. Mộc Chi Lâm uống xong nói con. Tưởng tiếp tục nói tiếp, lại phát hiện chính mình bên người Hứa Phi đột nhiên dùng sức mà lặng lẽ thọc thọc chính mình. Hơn nữa liều mạng mà đối với chính mình đưa mắt ra hiệu. Mộc Chi Lâm tức khắc liền minh bạch Hứa Phi ý tứ. Hắn ý tứ là, hắn cũng không quá tưởng đem cái gì đều nói cho ra ngoài trở về tám người. Làm chính mình nói chuyện phải có sở giữ lại. Mộc Chi Lâm hướng về phía Hứa Phi cười khổ một chút. Lắc lắc đầu, Hứa Phi người này ở trường học thời điểm liền thích tính toán chi ly còn tổng cảm thấy chính mình. Cơ quan tính tẫn thập phần khôn khéo. Nhưng kỳ thật các bạn học đều biết, người này có chút ngốc khôn khéo. Hắn tổng cảm thấy chính mình thông minh chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật hắn làm mỗi một cái động tác nhỏ trước nay đều không có giấu đến qua bất luận cái gì. Một người, chẳng qua đều là một ít việc nhỏ, mọi người đều lười đến cùng hắn so đo thôi. Hôm nay thôn dân đã tới sự cùng bọn họ nói qua nói căn bản là không phải bí mật. Cho dù chính mình không nói, những người khác cũng là sẽ nói. Na Tháp cùng Tháp Chát hai phu thê liền làm cảm kích người còn ngồi ở chỗ kia đâu. Loại này là sự có cái gì nhưng giấu giếm. Giấu giếm xuống dưới không hề ý nghĩa còn có vẻ chính mình không thẳng thắn thành khẩn. Nhân phẩm không tốt, tội gì đâu. Vì thế, Mộc Chi Lâm thanh thanh giọng nói tiếp tục nói. Các thôn dân nói, thôn ngoại sương mù dày đặc chỉ có mỗi tháng 15 mới có thể tan đi. Vừa đến 16 ngày rạng sáng, liền lại sẽ một lần nữa nhanh chóng tụ lại trở về. Nhưng trong thôn ban đêm sương mù dày đặc, lại không giống chúng ta tưởng tượng như vậy. Vừa đến rạng sáng tràn lan thiên cái mà trên thực tế, ban đêm bị sương mù dày đặc hoàn toàn vây quanh cùng bao phủ. Chỉ có chúng ta này hai gian khách điếm mà thôi. Đại khái này đây khách điếm vì trung tâm, khách điếm ngoại bán kính 5 mét tả hữu phạm vi sẽ bị sương mù dày đặc hoàn toàn bao vây. Sau đó chính là trên đường lớn tràn ngập sương mù dày đặc. Nhưng là thôn dân trong nhà, sương mù dày đặc gần là che đến nóc nhà lúc sau liền không hề xuống dưới, cho nên bọn họ nói, ở bọn họ trong nhà, chỉ cần không phải nửa đêm cố ý tìm đường chết đi bò nóc nhà hoặc là chạy đến trên đường lớn đi nói. Cho dù là cả đêm ở chính mình trong viện đi bộ cũng sẽ không có sự. Hết chương.